Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, nên thỏa mãn. Mặc dù thiên nhãn máy chủ đã bị rời xa đến thượng đế chiếc nhẫn bên trong, nhưng kỳ thật tất cả mọi người biết, giờ này ngày này mạng lưới đã biến thành Trương Lam hậu hoa viên. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể giám sát tất cả chủ tịch nhóm tư nhân tài khoản, thậm chí là cõng lão bà giấu đi tiền riêng. Mà bởi vì Rosalia tuyên ngôn, Trương Lam đã giám sát mỗi một đầu lưu thông hướng tự do tập đoàn khu tín hiệu. Yasvikov loại này ngay cả giữ bí mật biện pháp đều không có thông tin hình tượng. Nghĩ không bị bắt giữ đều là rất khó. Khi Jack đem song phương trong lúc nói chuyện với nhau cho hoán đổi đến Trương Lam trước mặt lúc, Trương Lam ngược lại lâm vào một loại nghi hoặc bên trong. Bởi vì loại này đối thoại nội dung, quả thực liền là sách giáo khoa thức đang cùng mình cho thấy hiện tại Rosalia lập trường. Còn có thế giới khả năng chuyện phát sinh thái. Thẳng đến cuối cùng, Yasvikov kia âm thanh kêu gọi, Trương Lam triệt để minh bạch. Kỳ thật Yasvikov cái này thông điện thoại, càng giống là gọi cho mình. Hai vị thần chi thủ hộ giả cứ như vậy tùy tiện bại lộ tại hắn trước mặt. Nhưng lại tin tưởng, Trương Lam bắt bọn hắn là không thể làm sao. Trương Lam đại nhân, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải cái gì quân tử hành vi. Victor nghiêng dựa vào, thoải mái ghế sofa trên ghế. Một tay chồng đỡ lấy bên mặt, mặt mỉm cười. Trình độ nào đó tôi nói, các người nhiều nhất chỉ có thể coi là thái u tâm hạch chó. Đã không thể định nghĩa làm người. Trương Lam băng lãnh hồi đáp, Yasvikov người không nên dạng này kích thích Trương Lam đại nhân. Trái tim của hắn không phải quá tốt, coi chừng bị ngươi làm tức chết. Có lời gì trực tiếp nói với hắn, Rosalia cũng là tâm tình rất tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Lam khó chịu mặt, liền đáng giá về giá vé. Cũng nên cho chúng ta Trương Lam đại nhân một điểm kinh hỉ a. Không phải trong vũ trụ sinh hoạt như vậy không thú vị. Thời gian làm sao sống xuống dưới đâu. Yasvikov tiếp tục trêu chọc nói. Nói thẳng đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật xin lỗi, ta quên các ngươi là chó. Hẳn là hỏi, thái u tâm hạch muốn làm gì? Trương Lam thẳng thắn nói. Thần đối với ngươi lựa chọn nhượng bộ đến vũ trụ phương án phi thường ngạc nhiên. Nó đoán gặp tương lai, vốn nên là triệt để thay thế cổ hiên vị trí, trở thành thế giới chúa tể. Khi đó, thần tướng không thể không kêu gọi chúng ta, đưa ngươi hủy diệt hoàn toàn. Yasvikov chậm rãi mà nói, bởi vì thần rất rõ ràng, ta là bất kể tại trạng thái gì hạ cũng sẽ không hợp tác với hắn. Các ngươi loại thân phận này, ta làm không tới. Trương Lam vĩnh viễn sẽ không cùng thần thỏa hiệp hoặc là hợp tác. Thần cũng nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ ngươi đến vũ trụ, lại cho chúng ta lẫn nhau một cái hòa hoãn không gian. Thần cũng không phải là không thể không giết ngươi. Cái này không phù hợp thần định vị. Nó là dẫn đạo thế giới bánh răng xoay tròn tồn tại. Không phải kẻ hủy diệt. Yasvikov giải thích nói. Nhìn xem các ngươi những này mang theo nó mảnh vỡ các con. Người thuyết pháp rất khó thành lập a. Trương Lam không nhịn được cười nói. Tóm lại, thần đại nhân cho ngươi một loại khác lựa chọn. Chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Thần đại nhân mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là nghĩ hủy diệt địa cầu. Cũng không muốn trở thành tất cả mọi người chúa tể. Thánh vực có ý nghĩa tồn tại của nó. Trước mắt mà nói, lực lượng của thần sẽ chỉ vờn quanh ở trên vùng đất này. Chỉ cần ngươi không đến làm dối, thần đại nhân hứa hẹn, sẽ không hiện tại muốn mạng của ngươi. Đổ ước vẫn như cũ thành lập. Yasvikov nói thẳng, nếu như ta không tiếp thụ loại này an bài đâu. Trương Lam hỏi dò, thượng đế chiếc nhẫn, có tồn tại tất yếu sao? Yasvikov băng lãnh nói. Vừa mới ngươi mới nói thần cũng không muốn hủy diệt địa cầu. hiện tại Thượng Đế chiếc nhẫn cư trú 2.000 vạn nhân khẩu, tương đương với tổng nhân khẩu 10% tả hữu. Đây chính là nhân từ thần. Trương Lam đối với cái này khịt mũi coi thường. Thần nhân từ cũng không phải là người ta có thể phán đoán. Tôn Sùng thần ý nguyện, ngươi dù là không thể vĩnh sinh, chí ít còn có thể sống lâu mấy năm. Trương Lam, Chân Quý cùng với Vũ Tuyết thời gian đi, ngươi đã không cần thiết cùng thế giới là địch. Rosalia hảo ngôn khuyên bảo, tựa như lúc trước ta nói qua, Cổ Hiên không cách nào đại biểu thế giới, Thái U Tâm Hạch cũng không thể. Các ngươi đối với thế giới tới nói, tựa như vi khuẩn cùng virus đồng dạng, là một loại tật bệnh, cần trị liệu. Trương Lam tại dưới màn hình, hai tay nắm lấy đến rung lên kèn kẹt. Thật đáng tiếc, ngươi cứu không được thế giới này, ngươi cũng không có lý do tiếp tục cứu vớt thế giới. Quy tắc đã cùng ngươi biểu lộ, vượt tuyến, liền là chết. Rosalia nói xong dập máy thông tin. Màn hình từ Trương Lam trước mắt biến mất. Trương Lam, Rosalia nói rất đúng, ngươi đã giày vò một năm thời gian, gian nan như vậy mới đưa Vũ Tuyết rốt cục truy hồi đến bên người. Ngươi nhiều lần như vậy kém chút chết mất, hiện tại có thể qua cuộc sống an ổn làm gì lại đi tìm đường chết. Làm tốt chính ngươi, địch nhân của ngươi đủ nhiều, lại nhiều một cái thần, đó chính là phải chết. Yasvikov đổi một góc độ khuyên nhủ nói, nếu như ngươi không có sự tình gì khác, ta muốn đi phòng rửa tay, bởi vì nhìn các ngươi quá lâu, ta buồn nôn muốn ói. Trương Lam nói xong cũng là che giấu thông tin, dựa vào ghế rơi vào trầm tư. Trương Lam, chấm ngoặc kép, rách muốn nói lại thôi, ngươi là nghĩ giống như bọn họ, khuyên ta đừng đi nhúng tay Thái U Tâm Hạch kế hoạch sao? Trương Lam hiểu rất rõ rách ý nghĩ, người cũng đã thấy được thiên nhãn máy chủ vừa rồi cho ra tính toán kết quả. Phần thắng của chúng ta là không, đối mặt thần trận chiến tranh này chỉ cần bắt đầu, liền là thua, chúng ta không có lực lượng chống lại. Nó sáng lập 5 cái kỷ nguyên, phá hủy 4 cái, cùng lịch sử tồn tại của nó so sánh, chúng ta chỉ là bụi bặm. Mỗi cái kỷ nguyên đều có đủ loại anh hùng đã từng ý đồ có được nó, hoặc là hủy diệt nó, cuối cùng đều không ai chân chính làm được qua. Vì cái gì ngươi cảm thấy chúng ta có thể? Rách nói ra chính là sự thật, bởi ta so trước kia bất cứ người nào đều càng muốn sống hơn xuống dưới, cũng so bất cứ người nào đều dài. Thái U Tâm Hạch tuyệt không phải không gì làm không được. Hắn cùng ngươi, ta, thậm chí trên thế giới bất kỳ một cái nào sinh mạng thể không có bất kỳ cái gì khác biệt, ngoại trừ hơi lớn mạnh một chút. Trương Lam đứng đấy xem kỹ góc độ, liền là tuyệt đối vạn vật bình đẳng cơ sở bên trên. Thái U Tâm Hạch nếu như nghe được như ngươi loại này lời nói, có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Jack không khỏi cảm thán, mặc dù nói như vậy, nhưng ta đang sợ. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, nhìn xem hai tay của mình, bọn chúng nắm chặt thành nắm đấm, lại như cũ không cách nào khống chế run rẩy. Ta gặp qua lực lượng của thần, hắn có thể tùy ý tước đoạt bán thần tộc dị năng, cũng có thể tùy ý kết thúc bất luận cái gì một đầu sinh mệnh. Ta đã có được mình muốn hết thảy, chiến đấu mang ý nghĩa rất có thể làm mất đi đây hết thảy. Nếm thử tiếp nhận đề nghị đi, địa cầu đã không phải chúng ta có thể đi trở về thổ địa. Thái U Tâm Hạch vốn có thời cơ một nháy mắt phá hủy hết thảy, nhưng nó cũng không có. Có lẽ Rosalia cùng Yasvikov nói lời là thật, Jack cũng là mở miệng khuyên nhủ. Đúng vậy, có lẽ bọn hắn nói là sự thật. Có lẽ Thái U Tâm Hạch cũng sẽ không phá hủy nhân loại văn minh. Nhưng có một chút có thể khẳng định là nhân loại nhất định sẽ biến thành nô dịch tồn tại. Không có quyền lực, không có tư tưởng, không có tương lai, chỉ có vô tận sợ hãi. Ở trong sợ hãi một đời kéo dài tiếp. Trương Lam nắm đấm cầm thật chặt. Trương Lam, Ngươi có thể lựa chọn, ngươi cứu không được tất cả mọi người, nhưng dù chỉ là hiện tại trạng thái, ngươi cũng bảo lưu lại địa cầu 10% nhân khẩu. Thử nghĩ một chút, tại lớn ô nhiễm đến thời điểm, dân số địa cầu bên trong 90% toàn bộ chết oan chết uổng. Là dựa vào 7 đại tập đoàn liên thủ mới xuống tới sau cùng 10%. Một mình ngươi lực lượng, chẳng khác nào 7 phương tập đoàn tổng hòa. Nên thỏa mãn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.